Vợ yêu của Tổng tài. Chương 36, khám thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nơi nhiều thịt lại mềm mềm này là của một mình anh thôi. Theo bản năng, Hàn Uyển Nhi đưa tay vuốt lưng của Mạc Phong, mắt lại đăm chiêu ngoài cửa. Chuyện tình của tôi liệu sẽ đi đến đâu? Mạc Phong vẫn đang trong bộ dáng của chàng trai Tây hôm qua, lấy tên là Gray. Hai người bước xuống xe, có y tá trực ca hướng dẫn cả hai người. Họ muốn hẹn hò giống các cặp tình nhân khác, nhưng việc trước tiên phải đi kiểm tra cho Hàn Uyển Nhi trước. Anh muốn cô phải an toàn rồi mới yên tâm. Nếu hỏi anh có thương con hay không, hoặc giữ con và cô bỏ một trong hai, anh sẽ chọn ai? Mạc Phong, tôi chắc chắn sẽ tuyên bố rằng tôi rất yêu thương con mình. Nhưng nếu trường hợp bắt buộc thì xin lỗi, tôi không thể sống thiếu vợ mình. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm hay bị tổn thương. Đừng quá lo lắng, em nghe nói bác sĩ ở đây rất giỏi. Tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh vài cái. Mạc Phong vẫn im lặng không phản ứng gì. Chẳng ai biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Bệnh nhân số 2, tiếng cô y tá gọi từng bệnh nhân. Hàn Uyển Nhi số 3, chỉ còn một người nữa thôi. Em ở đây đợi anh một chút, anh đi nghe điện thoại. Mạc Phong đứng dậy đi khuất khỏi hành lang bệnh viện. Một người phụ nữ trung niên hình như lúc nãy dẫn con dâu của mình đi khám thai đang chờ con mình thì ngồi kế bên cạnh cô. Cháu này, bác thương bác mới nói nhìn con khoảng 17-18 tuổi phải không? Sao lại để có thai như thế này? Cái thằng làm cho con có thai đâu, sao không đi cùng con? Có phải hắn ta không chịu trách nhiệm phải không? Con đừng buồn, phụ nữ là phải mạnh mẽ lên, tự bảo vệ con của con. Và dạy cho tên tiểu tử đã làm con ra như thế này. Bác gái nói một lời rất dài, đến cuối cô mới hiểu ra. Da mặt cô dạo này được chăm sóc rất tốt, sau khi phát hiện mình có thai nên Mạc Phong liền gấp rút bồi bổ đồ tốt cho cô nên da thịt cô hồng hào hơn rất nhiều. Y da, có một lớp mỡ mỏng rồi đấy nhé. Lúc Mạc Phong trở về liền nghe được câu chuyện đen hết cả mặt. Mạc Phong, anh già đến vậy sao, chỉ gần 30 thôi mà còn rất phong độ để giữ tốt. Bà xã anh đã chăm chỉ luyện tập ăn uống đều độ, làm việc hợp lý, nếu không thân hình xuống cấp bà xã sẽ không thương nữa. Vậy tại sao nói anh già? Bác gái ấy nói xong liền bỏ đi với con dâu của mình. Khiến cho Hàn Uyển Nhi cười sặc sụa, hôm nay quả là cô trang điểm phối đồ, nếu nói cô 18 tuổi chắc chắn sẽ có người tin. Ách, 18 tuổi có thai có vẻ hơi sớm. Mạc Phong hậm hực ngồi xuống ôm cô vào lòng. Em còn cười, chú à, sao chú có thể làm vậy với cháu? Cái thai này phải làm sao đây cháu? Cháu, nói tới đây Hàn Uyển Nhi cười đến đâu cả bụng. Được, được rồi, vuốt nhẹ lưng cho cô, đừng quá kích động mà tổn hại thân thể. Chỉ có Hàn Uyển Nhi, em mới dám đem anh ra đùa giỡn như thế. Rất nhanh cũng đến lượt Hàn Uyển Nhi. Cô được sắp xếp vào phòng bác sĩ nam nhưng tay nghề rất giỏi, tốt nghiệp ở London về. Mạc Phong vẫn là cái đôi nhỏ đi theo phía sau. Chào Mạc lão đại, người bác sĩ cười, anh tên Tùy Sơn hiện nay 30 tuổi đã được người của Mạc Phong sắp xếp. Bắt đầu đi, Mạc Phong lạnh nhạt gật đầu nói, anh cũng cùng Hàn Uyển Nhi vào trong. Mạc phu nhân cứ nằm ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi và Mạc lão đại có chuyện muốn nói. Ngoài bàn làm việc, gương mặt của Tùy Sơn lúc này rất vui vẻ, may mắn là không sao. Thai nhi đã được 3 tháng, hiện nay đang phát triển rất tốt, không có trở ngại gì. Cần bồi bổ cơ thể hơn, tránh vận động mạnh. E, hèm, chuyện, trong phòng, vẫn có thể nhưng ít thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong rất chăm chú nghe Tùy Sơn nói. Cái thai ổn phát triển bình thường, hình như có cái gì đấy sai sai. Bệnh viết hết nổi, xin lỗi, bởi vì là FA nên số chữ trong chuyện hôm nay sẽ làm số lẻ. Cách chương.